Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Ancient One đầu nhập tà thần ôm ấp. Hắc ám vĩ độ tà thần. Ngay tại lúc Trần Mặc dự định thả đi Tony thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo có chút khí tức quen thuộc. Chính đang hướng về mình tới gần. Trần Mặc không chút suy nghĩ, lập tức xuất thủ, phía sau hắn dọc theo hai cái dữ tợn quỷ trảo đâm vào quanh thân không gian, tựa hồ muốn đem trốn ở trong không gian thứ nguyên người nào đó cầm đi ra tương đương. Tại Trần Mặc bức bách dưới, một bóng người hốt hoảng bay ra, một rất là chật vật. Đạo thân ảnh này chính là thủ hộ địa cầu chí tôn pháp sư Ancient One. Ancient One nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Nàng run rẩy nói ra, thế mà, chính là ngươi, ngươi không phải còn tại Asgard trong cung điện ngủ say sao? Sao có thể làm sao có thể sẽ đến tới địa cầu đâu? Nguyên lai, Ancient One tại thứ nguyên vĩ độ tu luyện lúc, đột nhiên phát giác được vô cùng cường đại, vô cùng tà ác khí tức ở địa cầu bồi hồi. Cỗ khí tức này để nàng run rẩy không thôi, mơ hồ ngửi được một tia mùi vị quen thuộc. Tựa hồ là cái kia vô cùng kinh khủng người bù nhìn tà thần. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Ancient One tiềm ẩn tại thứ nguyên vĩ độ bên trong, lặng lẽ hướng Trần Mặc tới gần, nhưng vẫn là bị phát hiện, bị bức bách lấy đi tới thế giới hiện thực. Nhìn thấy Ancient One về sau, Trần Mặc vẫn không nói gì. Tô Tĩnh trước hết nhíu mày, nàng hướng Trần Mặc nói ra, ma thần đại nhân, chính là cái này nữ nhân, luôn tìm chúng ta Hoàng Hôn giáo phái phiền phức, giống như có không ít giáo đồ đều bị nàng xua đuổi qua. Bất quá nữ nhân này coi như thức thời, chưa từng có chân chính tổn thương đến một người giáo đồ. Một màn này để Ancient One khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trần Mặc bên người Tô Tĩnh sẽ trực tiếp cáo trạng. Tô Tĩnh nàng cũng nhận biết, Hoàng Hôn giáo phái cao tầng thứ nhất, trà trộn tại nước Mỹ, hóa thân trở thành một cái nổi danh Mỹ nữ mangaka, địa vị xã hội cùng giàu có trình độ đều rất cao. Ancient One cho tới bây giờ còn đi tìm phiền phức của nàng, lại bị hắn cáo trạng, cảm giác này, quả thực thao đản. Bất quá Ancient One đã không có thời gian đi nhả rãnh, bởi vì nàng phát hiện Tô Tĩnh cáo trạng về sau, Trần Mặc thần sắc mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng là trên thân lại dâng lên một cỗ quỷ dị xâm lãnh khí tức. Loại khí tức này, người bình thường là không phát hiện được, nhưng là Ancient One là thực lực gì? Nếu như cái này đều không phát hiện được lời nói, nàng liền không bồi làm thủ hộ địa cầu chí tôn pháp sư. Phát hiện Trần Mặc biến hóa sau khi, Ancient One vội vàng nói, tôn kính ma thần đại nhân, ta cũng không mạo phạm chi ý. Trên thực tế, ngoặc kép, Ancient One do dự một chút, sau đó khẽ cắn, nói thẳng nói, trên thực tế, ta là tới đầu nhập vào. Nguyên bản, Ancient One còn muốn có kè mặc cả một cái, nhưng mắt thấy lúc này Trần Mặc tựa hồ tùy thời muốn bão nổi, chỉ có thể tranh thủ thời gian đầu nhập vào, tỉnh trêu chọc đến vị này kinh khủng tà thần, nương nhờ. Nghe được hai chữ này, Trần Mặc sửng sốt một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, Ancient One là một vị chính trực, dũng cảm, phẩm đức cao thượng tôn pháp sư. Làm sao hảo hảo liền muốn chạy tới đầu nhập vào hắn cái này tà thần đâu? Có chút kỳ quái, bất quá những này Trần Mặc cũng không đáng kể. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngoại trừ tín ngưỡng, ngươi còn có thể cho ta mang đến cái gì? Trước khi tới, Ancient One liền chuẩn bị xong muốn hy sinh một ít gì đó. Nghe vậy, nàng cung kính nói, ta gia nhập Hoàng Hôn giáo phái về sau, toàn bộ địa cầu pháp sư đều đem cung cấp ngài thúc đẩy. À, hẳn là không nhiều như vậy pháp sư muốn gia nhập Hoàng Hôn giáo phái dạng này tà giáo a. Trần Mặc quét Ancient One mắt, đạm mạc nói, đối mặt Trần Mặc chất vấn, Ancient One đã sớm chuẩn bị, tiếp tục cung kính nói, đúng vậy, bất quá coi như bọn hắn sẽ không gia nhập Hoàng Hôn giáo phái, cũng sẽ không ảnh hưởng ngài thúc đẩy bọn hắn. Nghe vậy, Trần Mặc lắc đầu, nói ra hai chữ, không đủ, toàn bộ địa cầu Pháp Sư, tự hồ là một cỗ thế lực không nhỏ. Nhưng là Trần Mặc biết, đầu tiên địa cầu Pháp Sư không nhập thế, thế tục lực lượng rất nhỏ. Tiếp theo, Pháp Sư tổ chức tính kém, cũng không phải là tất cả mọi người nghe vị này chí tôn Pháp Sư. Converter Miss Dux, nghe được không đủ, hai chữ này. Ancient One sắc mặt hơi hơi trắng lên. Bất quá nàng còn có át chủ bài. Chỉ thấy Ancient One cắn răng, trầm giọng nói, ta còn có thể đem một chút hắc ám vĩ độ tà thần tình báo nói cho ngài. Những tin tình báo này cơ mật vô cùng, ngoại trừ ta, kinh khủng không người biết được. Hắc ám vĩ độ tà thần. Nghe được cái này, Trần Mặc hứng thú. Hắn biết cái thế giới này khả năng không có đơn giản như vậy. Lúc này cuối cùng từ Ancient One trong miệng đạt được nghiệm chứng, hắc ám vĩ độ bên trong có cái nào tà thần, thực lực của bọn hắn như thế nào. Trần Mặc đạm mạc hướng Ancient One hỏi, nhưng là câu này đạm mạc lời nói nghe vào Ancient One trong tai lại như là âm thanh thiên nhiên, bởi vì câu nói này mang ý nghĩa vị này vĩ đại kinh khủng tà thần rốt cục tiếp nhận nàng. Nghĩ đến cái này, Ancient One cung kính hồi đáp, hắc ám vĩ độ rộng lớn vô cùng, trống rỗng đến cực điểm, phi thường khủng bố, người bình thường không cách nào chạm đến, nếu không chỉ có một con đường chết. Vờn quanh ở địa cầu chung quanh hắc ám vĩ độ, bị từng người vì Dormammu cái kia thần khống chế. Mặt khác, ta, trên người có nó lưu lại hắc ám lực lượng, còn xin ma thần đại nhân có thể trợ giúp ta. Ta Ancient One sẽ vĩnh viễn thờ phụng vĩ đại hoảng sợ ma thần. Nói xong, Ancient One quỳ rạp xuống đất, thần sắc độ thành vô cùng. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Trần Mặc nhếch miệng lên nụ cười quái dị. Hắn rốt cuộc biết Ancient One tại sao phải đầu nhập vào hắn. Chỉ vì, Ancient One vì kéo dài tuổi thọ, hấp thụ một chút hắc ám vĩ độ lực lượng, kết quả bị tà thần Dormammu dây dưa đến. Dormammu vẫn muốn đem địa cầu hóa thành không có sinh mệnh tĩnh mịch trong bóng tối. Dụng tâm hiểm ác, mà cùng là tà thần Trần Mặc, tạm thời còn không có biểu đạt ra hủy diệt địa cầu khuynh hướng. Hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới. Ancient One lựa chọn đầu phục hoảng sợ ma thần. Trần Mặc, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.